Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 545, ký ức phong ấn 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Diệp Phong nhắm lại con ngươi nhìn xem, đáy mắt là hoàn toàn tĩnh mịch, sống qua thời gian quá dài, rất nhiều thứ đều đã chọc không lên hắn cảm xúc, chỉ là giết chóc, hắn đâu chỉ đi qua trăm ngàn lần, mới có hôm nay địa vị. Chỉ có cái này một người bạn, duy nhất bằng hữu, mới có thể nhướng lên hắn một chút xíu cảm xúc cùng chân quý. Không cần nửa canh giờ, Tô Phù bị huyết tẩy, không lưu một tia khí tức, giống nhân gian luyện ngục. Một tiếng tiếng gào tại ban đêm vang lên, tiếp lấy, mấy đạo tiếng gào lên. Vang vọng toàn bộ Thiên Xích Thành, từ giờ trở đi Thiên Xích Thành lại không Tô gia. Tô gia cũng từ tối nay lên, từ Huyền Linh Đại Lục bên trên chính thức xóa tên. Thiết huyết biên bức thu đổi, tới bất thình lình, đi đến cũng vội vã, không lưu một điểm âm thanh. Mà toàn bộ Thiên Xích Thành, bởi vì bọn họ xuất hiện, sớm đã sôi trào lên. Đồng tình cũng là Tô Phù, nhưng lại không có một người cảm thấy Mạc tộc là cố tình gây sự, cơ hồ đều rõ ràng, khẳng định là Tô gia đắc tội Mạc tộc. Mạc tộc là luôn luôn bá đạo tung hoành Huyền Linh Đại Lục, nhưng lại giới luật nghiêm minh, từ trước tới giờ không sẽ làm loạn. Công nhận làm việc tiêu chuẩn là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, cắt cỏ trừ tận gốc, cắt cỏ trừ tận gốc chưa từng ngoại lệ, đang bởi vì này cũng đổi lấy Mạc tộc trường kỳ phồn vinh ổn định. Trong bầu trời đêm, phi hành, phong gào thét mà qua. Khúc Đàn Nhi gấp sắt Mạc Liên Thành trên người áo choàng, dùng thân thể thay Mạc Liên Thành ngăn trở phong, sợ hắn sẽ lạnh. Đơn giản cử động lại rơi tại Mạc Diệp Phong đáy mắt. Cái kia phức tạp chợt lóe lên, hắn nâng lên bàn tay trắng nõn, một đạo nhàn nhạt thanh quang bao phủ ba người. Trong nháy mắt, phong đình chỉ. Không, là thanh quang phạm vi bao phủ bên trong, gió thổi không tiến vào. Như thế, không khỏi để Khúc Đàn Nhi sắc mặt chậm rãi, cũng yên tâm một điểm. Bản tọa trước đó đang suy nghĩ Tô gia muốn hay không lưu đến hắn thanh tỉnh sau giải quyết. Mạc Diệp Phong nhàn nhạt nói, giờ phút này, giống như là hồi ức cái gì. Sau cùng suy nghĩ một chút vẫn là thôi, để bản tọa tới làm, gọn gàng mà linh hoạt điểm. Khúc Đàn Nhi lặng lặng nghe, hắn bản tính ôn nhu thiện lương, từ trước tới giờ không sát sinh, coi như gặp gỡ một con chim nhỏ bị thương, cũng sẽ đi cứu. Hơn nữa, bất kể là ai tới cửa tới cầu y, có tiền, không có tiền, là người tốt hay là người xấu, hắn đều sẽ đáp ứng cứu. Nhưng mà thiện lương người luôn luôn sẽ không sống lâu. Nhưng cuối cùng gặp người không quen, rơi được một cái bỏ mình kết cục. Người nói, hắn có phải hay không rất ngu ngốc, Khúc Đàn Nhi con người lấp lánh, hắn vừa mới nói người, là Thành Thành sao? Không, là Thành Thành trước kia cá tính. Làm sao, người thật giống như thật bất ngờ. Người nói không quá giống. Ta biết hắn, vậy nếu như hắn tỉnh lại, là như thế này người có thể hay không còn ưa thích hắn sao? Sẽ, một chữ, không có một điểm do dự, Mạc Diệp Phong mi phong gảy nhẹ, khẳng định như vậy, người nói nhảm, được rồi, bản tọa thừa nhận là hỏi đến có chút hơi thừa. Trên đường đi, đã không còn lời nói, mấy ngày sau thiết huyết biên bức trừ vượt qua trùng trùng điệp điệp đầu tiên núi cao. Mắt thấy, liền muốn đến Mạc tộc người tụ tập căn cứ địa. Khúc cô nương, ngươi. Muốn đi chúng ta Mạc tộc, nếu không đi, bản tọa trước tiên có thể phái người đem ngươi đến phụ cận nội thành dàn xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Diệp Phong nhàn nhạt giọng nói bên trong, đột ngột nhiều hơn một tia xa cách. Sao bất thình lình nói như vậy? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc hỏi, người họ khúc tộc cùng Mạc tộc trăm ngàn năm qua đều có chút khoảng cách. Những này cùng ta có quan hệ gì? Khúc Đàn Nhi ngẩng thanh tịnh ánh mắt thản nhiên hỏi lại. Mạc Diệp Phong hơi ngẩn ra, tùy theo cũng cười nhạt một tiếng. Sống lâu như vậy tuế nguyệt, hắn hôm nay vậy mà còn không có một cái nữ nhân nhìn thấu triệt. Cách chương.